Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, Shiva lời khuyên. Bành một tiếng, nguyên bản ở Shiva chakra phía dưới tụ lại vẫn thạch, cũng kèm theo Shiva ảnh phân thân biến mất, toàn bộ tản mát trên bầu trời, đi xuống bùn đất chi vũ. Đắm chìm trong cái này tràn ngập diễu cợt mưa to trong, Raikic nhất thời cảm giác mình dường như một cái xả bức tựa như. Khó trách hắn cảm thấy hôm nay Shiva không thích hợp. Nhẫn thuật uy lực không bằng quá khứ. Sức phản ứng không bằng quá khứ. Tốc độ cũng không bằng quá khứ. Lực lượng dường như cũng hơi lộ ra không đủ. Kết quả, người con mẹ nó chỉ là một ảnh phân thân. Có con mẹ nó đầu bị chặt xuống vẫn có thể tiếp đi lên ảnh phân thân sao? Thất bại. Hoàn bại a, Raikic nắm thật chặt nắm tay. Trên thân thể lôi đình cũng chợt tiêu thất. Hết thảy đều gần như bình tĩnh. Chỉ là để lại cảnh hoang tàn khắp nơi làng mây. Bây giờ nghĩ lại, Shiva lời nói lúc này lại có vẻ như vậy chói tai. Cầu hòa chính là làng mây. Không phải Konoha. Hết thảy tất cả, đều là do người thắng tới miêu tả. Mà bọn họ làng mây. Không phải người thắng. Truyền lệnh xuống. Tất cả vật chất dùng cho chỉnh đốn làng. Mặt khác, thủ tiêu để Konoha giao xuất thiên. Trời bẩn, diệp điều kiện, lần nữa cầu hòa a. Làng mây, chiến bại. Killer B cùng Yugito Ni ngơ ngác nhìn Raikic. Cường thế như Raikic, hai người bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến thỏa hiệp đến nước này Raikic. Konoha tử thần, cho bọn họ thật tốt lên bài học. Sắc bén đường phân cách lúc này. Shiva đang ở cái kia quen thuộc bên trong nhà gỗ nhỏ. Cái nhà gỗ nhỏ này, thừa tái hắn cùng Uchiha Tenasa vô số hồi ức. Cô Izumi ngồi ở đó cái quen thuộc trên bậc thang, mà Shiva thì là nhẹ nhàng nằm ở cô Izumi trên đùi. Vô cùng thư thái, mềm nhũn, hai người không nói gì. Shiva hai tròng mắt nhẹ nhàng nhắm lại, dường như đang hưởng thụ yên tĩnh phút chốc. Shiva ca, chúng ta khi nào đi tu luyện nha? Cô Izumi nhìn xanh thẳm bầu trời. Bỗng nhiên đặt câu hỏi. Shiva trợn mở con mắt. Vừa cười vừa nói. Lập tức, xử lý xong chuyện nơi đây đi liền. Bất quá, cô Izumi, ta có một cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Nếu có một ngày, ta phải phá hư làng. Bất quá không nhất định là truyền thống trên ý nghĩa phá hư. Có lẽ là từ ngoại bộ. Có lẽ là từ bên trong. Ngươi sẽ đứng ở đó một bên đâu? Cùng Shiva không giống với bất kỳ cái gì một cái lên ninja trường học ninja. Đều chịu đến hòa tâm ý chí hun đúc. Đem làng đặt ở vị thứ nhất. Nói thí dụ như Itachi chính là một người trong đó. Tuy nói ở mức độ rất lớn hắn cũng bởi vì kiến thức ba trận chiến tàn khốc. Nghe xong Shiva lời nói. Cô Izumi nghiêng đầu một chút. Có chút không hiểu Shiva ý tứ. Bất quá nàng lập tức lộ ra một nụ cười. Không chút do dự nói rằng. Mặc kệ xảy ra chuyện gì. Ta đều sẽ đứng ở Shiva ca một mặt. Nhất định. Cảm ơn ngươi. Cô Izumi. Thật ngoan. Shiva cười. Lập tức giơ tay lên sờ sờ cô Izumi đầu nhỏ. Mà chính là vào lúc này. Đại lượng tin tức trào vào Shiva trong đầu. Shiva lập tức từ cô Izumi trên đùi ngồi dậy. Xem ra Raikic vẫn là thỏa hiệp a. Cái này bọn họ lấy được giáo huấn cũng đủ rồi a. Shiva sờ lên cằm suy nghĩ một chút. Shiva sở dĩ ở nhất phía sau thủ hạ lưu tình. Là bởi vì hoàn toàn không có lý do gì cùng làng mây không chết không ngớt. Hắn hiện tại cần thời gian tới huấn luyện. Không có thời gian cùng làng mây chiến tranh. Hắn Seragon. Shiva càng phát cảm thấy không thích hợp. Có cái gì năng lực còn chưa mở mang đi ra. Đó là bị hắn màu đen chakra cường hóa năng lực. Hắn tiên nhân hình thức. Cũng luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Hắn tiên nhân thể. Cũng còn đang chậm rãi trưởng thành ở giữa. Hắn mộc độn. Còn kém xa lắm. Hắn cũng không thiếu cấp nhẫn thuật. Còn không có học tập. Shiva tại chính mình ninja trên đường. Còn gánh nặng đường xa a. Mà như vậy cái thời điểm, một cái mang theo mặt mèo mặt nạ ám bộ thành viên bỗng nhiên xuất hiện tại Shiva trước mặt. Cô Izumi lại càng hoảng sợ. Shiva cũng đứng lên, gương mặt cảnh giác. Đối phương lấy xuống mặt nạ, rõ ràng là Kakashi. Kakashi đội trưởng, đệ tam đại nhân tìm ngươi. Ngươi đi Hokage ký túc xá một chuyến a. Shiva gật đầu, bình tĩnh nói, ta biết rồi. Shiva cho cô Izumi dặn dò vài tiếng sau đó, liền là chuẩn bị ly khai. Trải qua Kakashi bên cạnh thời điểm, Kakashi bỗng nhiên mở miệng nói, Shiva, ngươi không sao chứ? Chuyện này kỳ thực không sao, ta tâm lý nắm chắc. Nói xong chỉ biết, Shiva chính là biến mất ở Kakashi trước mặt. Chỉ chốc lát, Shiva liền là xuất hiện tại đệ tam trước mặt. Nhìn Shiva, đệ tam sắc mặt tối sầm. Ngươi liền không thể từ đại môn tiến đến sao? Lần trước ta nói nha, nhanh như vậy chút, không nói những thứ này. Tìm ta có chuyện gì? Là, vâng, đúng. Liên quan tới làng mây sứ giả sự tình. Người giết làng mây sứ giả. Làng mây phương muốn chúng ta không có giao ra hung thủ. Nếu không, liền khai chiến. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Đệ tam bình tĩnh nhìn Shiva. Muốn nghe một chút câu trả lời của hắn. Shiva cười cười, mở miệng nói. Không phải là lưỡng chủng. Đệ nhất, đem ta giao ra. Đổi Konoha hòa bình. Đệ nhị. Cùng làng mây khai chiến, đánh một trận nữa. Thế nhưng hiện tại Konoha tình huống, đã không cách nào ở thừa nhận chiến tranh rồi. Nghe vậy, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Ồ, ngươi là định đem ta giao ra? Không phải, ta là không có khả năng đem ngươi giao ra. Cho nên, ta mới có thể đem ngươi kêu lên tới nơi này. Ngươi không cần có tâm lý gánh vác. Chuyện này ngươi cũng không có làm sai. Đệ tam nhìn Shiva bình tĩnh nói. Ngươi chỉ là một hài tử không cần thừa nhận nhiều như vậy. Việc này, ta đầy cái làm Hokage sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi còn phải nhớ kỹ. Ngươi vĩnh viễn là Konoha một thành viên. Ngươi là hòa tâm ý chí người thừa kế là được. Shiva gật đầu. Xem ra đệ tam là duy cái ủng hộ hắn người. Đệ tam tuy là nhẫn nhục chịu đựng. Thế nhưng ở có chút phương diện còn có chút nguyên tắc. Chân chính hủ bại, là những cái này Konoha cao tầng. Đệ tam bất quá là biểu hiện ra nhất hiện tượng bề ngoài. Ta biết, đệ tam, ta ngày mai sẽ đi ẩm ướt xương lâm tu luyện. Bất quá, trước đó, ta có một lời khuyên cấp cho ngươi. Đệ tam giật mình, lập tức cười cười, cảm thấy rất có ý tứ. Chính là mở miệng nói. Ồ, cái gì lời khuyên? Ta cái này lão nhân có thể muốn hảo hảo nghe một chút. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.